Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, chương 796, mới tinh Ultron. Ếch, bọn tiểu nhị, các ngươi khả năng nhận lầm người. Ta nói cho các ngươi biết, ta siêu yêu mến bọn ngươi chiếu lấp lánh áo khoác. Thế nhưng không ai dám đụng ta. Ta là vô địch Deadpool đại gia. Người mặc màu đỏ đồng phục chiến đấu, cõng đôi đao, chỉ thấy Deadpool bị hơn 10 máy móc binh sĩ một đường điên cuồng đuổi theo. Thỉnh thoảng có laser đánh vào trên người hắn phát sinh, phốc phốc, thanh âm. Có thể Deadpool tốc độ gần như không có hạ xuống bao nhiêu. Chúng ta đi giúp hắn. Deadpool không coi là nhiều nổi danh. Có thể Captain America cũng đã gặp người này tư liệu. Nghi ngờ trong lòng đối phương tại sao lại xuất hiện ở 40 thế kỷ. Viện nợ nhưng không có nửa điểm lưỡng lự. Quicksilver liên thủ với Wanda. Rất nhanh thì giải quyết rồi 12 cái ngực có chứa Stark ký hiệu máy móc binh sĩ. Mấy người thuận lợi cứu Deadpool. Captain, hướng ngươi chào. Deadpool cong vẹo chào một cái. Sau đó như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Dùng một cái phi thường khoa trương giật mình động tác quan sát vẻ mặt nghiêm túc cây bồ. Người biết Thanos sao? Người rất giống ta người bạn kia à? Bất quá mặt của người không phải màu tím. Người thích xem nai con Bambi sao? Deadpool đem mình cứng rắn chen đến cây bồ trước mặt. Cây bồ âm chắc chắc đẩy hắn ra. Ta không biết ngươi, cũng không nhận thức ngươi cái gì cứt chó bằng hữu. Captain America rất nhanh hỏi Deadpool tới nơi này nguyên do. Deadpool trả lời cực kỳ mất trật tự. Mấy người tổng kết nửa ngày, miễn cưỡng khâu ra một sự thật. Dựa theo Deadpool giảng thuật, có một người gọi là cái gì Abra hoặc là Tracy hoặc là tên là gì ra hỏa thuê làm hắn đi giết một cái làn da màu tím nhân. Cái này nhân loại rất lợi hại. Hắn đánh không lại. Bất quá đối phương cũng không làm gì được hắn. Deadpool ở làn da màu tím quái nhân nơi đó có đại lượng ký ức trống rỗng. Tử sắc quái nhân nói hắn phải chết. Nhưng sau đó Deadpool có thể không ngừng sống lại. Lớn khoai tím là người tốt. Hắn cho nhà của ta một dạng ấm áp. Hắn sợ ta chết, cho nên cho ta một cái chúc phúc. Về sau ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Hắn sợ ta không về được địa cầu, lại dùng một cái gì cơ khí đem ta trả lại. Chỉ là cái này địa cầu có điểm lạ. Deadpool ngồi ở một cái đã gần như báo phê máy móc binh sĩ trên người nói bậy. Máy móc binh sĩ vẫn như cũ coi hắn là thành địch nhân. Thế nhưng thân thể đã tê liệt, chỉ có ngón tay còn có thể di chuyển. Nó chỉ tại không ngừng mà công kích, xa xa xem. Như là người máy đang dùng ngón tay đâm cái mông của hắn. Màn này dẫn tới mọi người một hồi ghé mắt. Bất quá Deadpool gia nhập vào cũng là chuyện tốt. Tho tạm thời rời khỏi đơn vị. Đội ngũ của bọn họ cần một cái khiên thịt. Deadpool tránh hợp thích. 3 ngày sau, bọn họ đi tới nguyên bản chắc là SHIELD 3 khúc rực tổng bộ địa chỉ ban đầu. Bây giờ nơi đây biến thành một tòa hoàn toàn do máy móc tạo thành sắt thép pháo đài. Captain America, Captain Marvel, Cable đều là lính già. Black Widow, Hawkeye, Spider-Woman đều nhận được chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Invisible Woman đối với tiềm hành dò hỏi tin tức cũng rất tin tưởng. Bọn họ rất nhanh thì nắm giữ được rồi trực tiếp tình báo. Ultron thì ở tòa này trong pháo đài. Nhân loại toàn diệt. Hắn không cần phải nữa trốn trên mạng rồi. Hắn cho mình luyện chế một cái thân thể hoàn toàn mới. Để cho mình giống người giống nhau hoạt động. Liền vì hưởng thụ vậy căn bản không tồn tại vinh dự. Wanda chế tạo một cái hư huyễn cảnh tượng. Quicksilver lại đang xa xa chạy 2 vòng. Trực tiếp dẫn đi pháo đài bên ngoài hơn phân nửa thủ vệ. Đoàn người ngoại trừ The Thing cùng Deadpool tương đối thấy được. Những người còn lại hơi chút hao tốn chút thời gian. Lục tục từng nhóm lần tiềm nhập pháo đài ở giữa. Cho dù dẫn đi rất nhiều thủ vệ, bên trong pháo đài địch nhân hay là nhiều lắm. Ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác. Mặt đất, tường, trên trần nhà tất cả đều là kiểm tra đo lường trang bị. Cho dù là Invisible Woman Susan lực tràng cũng vô pháp thuận lợi tiềm hành đi vào. Trải qua một phen chu toàn sau, hành tung vẫn là bại lộ. Không có biện pháp, Deadpool miệng qua toái, đầu óc cũng có vấn đề. Hàng này ở một đống người thả chậm cước bộ thời điểm nghênh ngang đi tới một đống máy móc binh sĩ trước mặt, sau đó đem hơn phân nửa binh sĩ đều dẫn đi. Tiếng cảnh báo, la vang hiệp vũ khí, tiếng oanh minh, còn có Deadpool la to quanh quẩn ở sắt thép trong pháo đài. Deadpool sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, người cũng đủ tao. Chỉ thấy hắn từ lầu 1 chạy đến lầu 3, sau đó lại chạy xuống vọt thẳng ra đại môn. Sau lưng hắn rậm rạp theo mấy trăm cái máy móc binh sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy cho hắn có phải là vì chúng ta sáng tạo cơ hội. Chúng ta xông, Captain America trước mặt liền xông ra ngoài, đánh ngã một người thủ vệ thang lầu máy móc binh sĩ. Nói lên tình báo phân tích, ngoại trừ Black Widow, đám người này đều là nhị lưu. Thế nhưng nói lên đánh lộn, bọn họ đều rất có tâm đắc. The Thing theo sát phía sau, Spider-Woman hướng trần nhà bắn ra mạng nhện. Người đã trải qua đãng rồi đi ra ngoài. So với nàng động tác mau hơn là Captain Marvel. Carol Danvers như là rocket giống nhau, thân thể hóa thành một vệt sáng. Máy móc binh sĩ màu đỏ thắm mắt điện tử vừa mới phát hiện tung tích của nàng đã bị mãnh liệt năng lượng trùng kích đánh thành sắt vụn. Nữ nhân bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Ta áp lực rất lớn a. Falcon ở trong phòng chiến lược hữu hạn, bây giờ cầm hai thanh súng lục vẩy nước. Chứng kiến Captain Marvel mắt sáng biểu hiện, hắn nhịn không được cùng Captain America nhổ nước bọt. Rồi hai câu, Captain Marvel rất tôn kính Captain America. Thế nhưng tính cách của nàng quá mức cường thế, chiến lược lại cường, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng ở nơi này cái tiểu đội trung thu được nhất định quyền phát biểu. Captain America khuyết thiếu mắt sáng chiến lược, chỉ dựa vào nhân cách mị lực có điểm không đè ép được nàng. Ta áp lực cũng rất lớn. Captain America áp lực quả thực lớn. Stark bị bắt, hầu rửa tay chậu vàng. Thần Sấm thường thường bỏ chạy mất dạng. Hawkeye muốn về nhà vợ con nhiệt kháng đầu. Bây giờ ý chí chiến đấu cũng không còn trước đây mãnh liệt như vậy. So sánh một chút, nam anh hùng quả thực không góp sức. Hắn chỉ có thể dùng cao hơn tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Làm xong cái này dẫn đầu, lực lượng của tâm linh toàn bộ bộc phát ra. Hắn một quyền đánh nát một cái máy móc binh lính đầu, sau đó đạp một cái khác máy móc binh lính bả vai, đoạt ở Captain Marvel trước đạp ra tầng cao nhất đại môn. Một bóng người cao to ngồi ở trên ghế dựa, dường như đang đợi bọn họ. Ngươi chính là Ultron sao? Captain America trước hỏi, đồ sộ thân ảnh chờ bọn hắn toàn bộ đi vào gian phòng. Lúc này mới xoay người lại, hắn có hoàn toàn nhân cách hóa bộ phận biểu tình. Ánh mắt trầm tĩnh, trên trán có một viên đá quý màu vàng óng chiếu lấp lánh. Trên thân thể bắp thịt đường nét có thể thấy rõ ràng. Màu dỉ xét sắc đồng phục chiến đấu che lại làn da màu tím. Kim sắc áo choàng ở sau người không gió mà bay. Hắn ở theo sát phía sau trên mặt mọi người đảo qua. Ở Wanda trên mặt hơi chút dừng lại một giây. Cuối cùng nhìn về phía Captain America. Ultron, không phải, cũng không chuẩn xác. Đó là của ta đi qua. Là Tony Stark cho tên của ta. Ta tiến hóa thành rồi hoàn toàn mới sinh mạng thể. Thanh trừ dấu vết của hắn. Ultron là quá khứ, cũng không phải là ta bây giờ cùng tương lai. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể gọi ta là Vision. Vision phiêu phù ở giữa không trung, dò xét mà nhìn mọi người. Không có thô bạo, không có cừu hận, nhìn vượt qua thời gian trường hà đến đòi phạt hắn siêu anh hùng. Vision trong mắt chỉ có bình tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.